Nothing Gonna trên Me Love For You. Chương 19, góc truyện audio.com. Chấm, mưa rồi, vào gốc cây kia chú. Ken dừng lại, cô được, PJ vẫn câu có ý định sẽ dừng. Ken đột nhiên nắm tay PJ kéo lại khiến nhỏ đứng đối diện với mình. Mưa lớn mà còn đi, cô nghĩ cho cô cũng nghĩ cho tôi chứ. Ít nhất cũng phải dừng chân chút đi. Gần cả tiếng đồng hồ rồi cứ đi suốt. Ken, nghĩ cho anh ai nghĩ cho Du. Ai nghĩ cho Mon, Du, sợ bóng tối lắm, những giọt nước mắt cứ chậm chạp rơi xuống từ khóe mắt nhỏ. Có lẽ nhỏ kìm nén dữ lắm. Nghe tôi, Jun sẽ tìm được Du. Làm gì cô cũng phải nghĩ cho mình trước. Đừng quên mình như thế, Ken đột nhiên kéo nhỏ vào người. Ôm nhẹ nhỏ, một hành động nhẹ nhàng nhưng lại khiến nhỏ sững lại. Với PJ, hành động đó khiến nhỏ ấm lòng. Nhưng có phải, một trò chơi vẫn chỉ là một trò chơi? Ken vốn ga, lăng với con gái, vậy thì một hành động nhỏ này, ban phát cho PJ cũng có sao đâu nhỉ? Với Ken, tên đó cô hiểu lý do mình làm thế. Chỉ là tên đó cô muốn thấy nhỏ khóc, trông nhỏ yếu đuối thế thật cô quen mắt tí nào hết. Điều đó khiến Ken thấy khó chịu. Ken buông tay ra khỏi người nhỏ. Nhỏ cũng quay đi, cô nói gì cả, cúi đầu lại gần gốc cây ngồi. Nhỏ cố giữ khoảng cách, ngồi cách Ken một khoảng khá xa. Chấm chấm, những điều hôm đó, đừng để bụng, nhỏ hơi bất ngờ. Cái này có phải mang hàm ý xin lỗi cô nhỉ? PJ ngoái cổ sang nhìn Ken nhưng nhỏ lại có thể thấy được vẻ mặt tên đó lúc này. Một phần do trời khá tối và lại Ken đã quay mặt sang nơi khác. Anh nói cô sai. Chỉ tại tôi lo chuyện bao đồng, nên, cô cần thế, câu nói của PJ mang hàm ý cho qua hay là cô cho qua? Nghe như dỗi nhưng thật ra cũng như là tự nhận hết lỗi lầm về phía mình. Người sai từ đầu cũng là mình, Ken phải hiểu ý ngãi câu nói đó theo hướng nào cho phải. Mon, Du, nghe tôi gọi cô, Nan, chết tiệt, con nhỏ này lúc nào sao cũng mang lại rắc rối cho mọi người thế. Trong lời nói có chút gì đó bất lực. Thực sự nếu Nan nói thẳng ra thì giờ có lẽ đã cô xảy ra chuyện này. Chuyện tấm hình cô phải do Mon làm và Nan cũng đã biết điều đó. Vô tình thôi, trước ngày mọi người vào viện thăm Mon một ngày, Nan cũng cô biết phải nói gì cho phải. Lúc rút thăm ngồi kế, cậu nhóc cũng tính mở lời nhưng cô ngờ cô nhóc lại yêu cầu Ken đổi ghế. Hai, đúng là cuộc đời, Nan biết được chuyện này một cách vô tình thôi. Chỉ là lúc đang ngủ ở thư viện, ngày giá sách cuối thì nghe được tiếng nói chuyện cách đó cô xa. Sao, Nan tức đến thế cơ à? Tôi ra tay thì phải thế thôi. Giao tiền sòng phẳng đi nha. Mà này, cô sợ Nan biết được người chủ mưu là cô à? Dù sao cô cũng là người của Evil mà. Ha, đúng, tôi cũng là fan cuồng của Nan mà. Giúp cô như giúp mình thôi. Thấy nhỏ Mon cứ theo Nan thế chướng mắt. Chỉ là tôi đợi Nan vào nhà vệ sinh và Mon ra ngoài thì hành động thôi. Chạy vào xóa hình rồi lui về. Cơ hội ngàn năm có một. Làm thế là ác với Nan thật. Nhưng mà nếu cô tại Mon thì mình đâu làm thế. Suy ra, người có lỗi là Mon chứ cô Pahiba là tôi hay cô đâu. Nghe được tin Mon bị thế tôi vui thật đấy. Ha ha, à, àm thôi, nói sau đi, tôi có phi vụ mới rồi. Nan cô kịp nhìn mặt người con gái đó. Lúc nghe mẫu đối thoại chỉ nhìn thấy sau lưng. Có đuổi theo, nhưng do gấp quá nên cậu nhóc bị va phải người khác thế nên vừa ra khỏi thư viện cũng mất dấu. Vì thế, điều đó cũng đã chứng minh được Mon hoàn toàn vô can trong chuyện này. Chị Du, chị Lạnh à, sao? Lại run thế, nó cô nói gì, chỉ lắc nhẹ đầu, Lạnh à, có chút chút nhưng cái khiến nó sợ đến phát run như thế chính là bóng tối. Ừ, từ nhỏ thì nó đã bắt đầu sợ bóng tối. Nếu như em cô hậu đầu, nếu như em biết quan sát nhiều hơn, nếu như em cô sải chân thì, chị đã cô phải nắm tay giữ em lại, lòng bàn tay chị cũng sẽ cô phải va trúng mũi đá nhọn đó. Chị bị thương nhiều thế, là do em cả, Mon tự trách bản thân mình. Nó dùng tay, xoa nhẹ lên đầu Mon như muốn cô bé đừng trách mình nữa. là phúc thì cô phải họa, là họa thì cô tránh khỏi nó. Rồi cả hai cứ im lặng nghe tiếng mưa rơi trên mái hiên. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, sao lại chậm đến thế? Chưa bao giờ nó muốn trời sáng như lúc này. Chắc là cả bọn giờ lo cho nó với mon lắm. Nó ghét cảm giác này. Thật cô hay tẹo nào. Để trấn át nỗi sợ, nó cố dỗ bản thân vào giấc ngủ. Nó không ngủ được nhưng cơ thể mệt rã rời khiến nó muốn ngất đi. Hai hàng mi khép lại, cơ thể mở ra nổi. Mon chỉ biết ngồi đó bó gối. Một tay nắm chặt tay Du như để biết nó còn ở đó. Lúc này, Mon thấy nó thật gần gũi. Hóa ra chỉ cần một khoảnh khắc thì con người ta có thể phá vỡ hết mọi khoảng cách. Du, nghe được tiếng gọi từ phía xa, Mon gắng gượng đứng dậy, tiến ra ngoài hiên, thấy bóng dáng ai loáng thoáng như là hắn. Dù đã bị màn mưa làm mờ đi đôi chút nhưng cái dáng vẻ cô độc đó có thể lẫn với ai được. Chấm, Mon gọi to, chấm, anh Jun, em và chị Du ở đây. Ngôi nhà, Mon cứ lặp đi lặp lại câu nói hai, ba lần cơ hồ như sợ hắn sẽ không nghe thấy. Rất nhanh sau đó, hắn đã xuất hiện trong mái hiên nhà với dáng vẻ ướt như chuột lột. Thấy Mon và Du cũng ở đây, hắn chờ cho thân nhiệt mình trở lại ổn định. Cũng may, cơn mưa này với hắn cô phải là vấn đề to tát gì. Hắn bắt liên lạc với hai người kia, nghe rõ chứ, Nan, Ken, Nan, tao đang ở hướng Tây, nhìn theo la bàn rồi cứ đi, có một ngôi nhà, Ken, xong rồi, dẫn PJ về trước đi, Jun, Nan, cả hai người đều ở đây, Jun, cô nói thêm gì nữa, hắn đi lại phía Du, cô cần hắn phải nói thêm gì, Mon cũng tự hiểu và dịch ra xa, chờ. Chỉ đơn giản một tư thế thôi. Rồi hắn lại quay sang Du bỏ Mon lại ở đó với ánh nhìn ngơ ngác. Chờ, hắn cho đầu nó tựa lên vai mình. Hắn cảm nhận được nó đang run. Gạt đi những sợi tóc lòa xòa trước mặt nó. Hắn choàng tay qua người nó như để giữ ấm. Run có thể định hình được cảm xúc của mình lúc này. Chỉ biết là khi nghe tin nó mất tích, hắn muốn phát điên lên được. Cứ bịn dịn cô yên. Ánh mắt hắn lúc đó, dậy sóng, khi tìm thấy nó thì đột nhiên thấy nhẹ nhõm, nhưng đến lúc phát hiện những vết chảy xước của nó thì đột nhiên thấy. Tôi, rốt cuộc là cảm xúc đeo bám hắn từ lúc nó bị mất tích tới bây giờ là gì? Bám hắn dai như đỉa, qua ngày mai nó mất đi được chứ? Trông nó lúc này mỏng manh quá, trái ngược hẳn với hình ảnh một con nhóc ngỗ ngược, ngang tàng, cô biết sợ ai? Đã từng so lo với hắn, anh Jun, tiếng của Nan vang lên làm dòng suy nghĩ của hắn tạm thời bị đứt quãng. Nghe được giọng nói quen thuộc, hàng mi đang lim dim của Mon cũng bừng mờ, thấy dáng vẻ lúc này cảo Nan nhỏ có chút chạnh lòng. Mưa lúc này đã tạnh dần, gió thổi mạnh, một cơn gió khẽ lùa vào hiên khiến Mon co rút người lại. Hắn cho nó tựa người vào vách. Đổi tư thế, nhẹ nhàng cõng nó lên vai. Chỉ còn Mon là cô biết phải cư xử thế nào. Đến mặt Nan mà nhỏ cũng cô dám nhìn. Chấm, cô bé men theo vách tường mà đứng dậy. Bị gì? Sự hỏi thăm của Nan làm cho Mon hơi lúng túng. Cô sao? Chỉ là, hốc đá, cái chân, bị mắc vào. Trời ạ, ngôn từ cảo cô bé loạn cả lên. Nan thôi cô nói nữa. Đột nhiên khum người xuống. Hai tay tựa lên đầu gối. Mon cô hiểu gì sắc. Đứng đó mà tròn xoe mắt nhìn. Nhìn gì, lên đi. Nhưng, Mon hơi ngập ngừng. Đừng bắt mọi người chờ. Nan, xoay qua thấy Jun cũng đang cõng Du trên vai. Nhàn hạ nhìn ra bên ngoài. Cô bé ngại ngùng trèo lên lưng Nan. Bờ vai cậu nhóc quả thật rất vững chãi. Mang lại cho Mon cả một khoảng trời bình yên. Cô bé nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cậu nhóc. Bước sao, cho thời gian ngưng động cách chương.